Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 1184 dọa chạy. Bella cái kia bất chấp tất cả, tiêu diệt ngoại tinh khổ chủ. Lúc sau liền cùng tức phụ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, tư tưởng cuối cùng vẫn là không có thực hiện. Hắc y nhân đặc công so nàng dự đoán nếu có thể làm. Vừa mới, di dân, đến cái này địa cầu. Cũng gia nhập hắc y nhân. Danh hiệu G. Robert Neville càng là một cái cực kỳ kín đáo người, không có siêu năng lực. Không có nhiều ít đặc công trải qua. Nhưng hắn vẫn là dựa vào tự thân nhạy bén đầu óc, hơn nữa hắn cái kia một mình ở mặt thế sinh hoạt. 3 năm cũng chưa quải rớt cường vận. Cùng mặt khác một người lão đặc công ca liên thủ. Cùng nhau tìm được rồi Achillean người vương tử, bất quá chung quy là chậm một bước. Hiện tại đã là cái chết vương tử, tấm tắc. Đây là vương tử a. Thật đủ, nói như thế nào đâu. Thật đủ bỏ túi. Bella cùng Natasha cùng nhau đánh giá mới vừa tìm trở về vương tử. Một trận cảm thán, đem vị này vương tử điện hạ cánh tay. Chân đều thân thẳng còn không có nàng bàn tay đại đâu, vương tử điện hạ cao không đủ 10 cm. Đối lập hắn cái kia héo rút trạng thái tiểu cánh tay. Cẳng chân, vị này vương tử đầu có thể nói là thật lớn vô cùng. Ở Bella xem ra, hắn đầu là hiện ra một loại sưng to trạng thái. Đầu so thân thể đều đại. Loại này trí tuệ sinh mệnh thân thể gầy yếu. Trí lực hẳn là tương đối so cao, cùng mang về tới còn có một bức nhân loại thân thể, Bella liếc mắt. Một cái liền đã nhìn ra, kỹ thuật thượng có điểm khác nhau. Nhưng này tuyệt đối chính là một bức người nhân bản thân thể, vị này Achillean vương tử ngày thường. Giấu ở người nhân bản trong óc, như là điều khiển cơ giáp giống nhau thao tác người nhân bản thân thể. Giống nhân loại bình thường giống nhau ở New York sinh hoạt ca. Gì? Cái này vương tử trước khi chết để lại nói cái gì sao? Natasha hỏi, trước người da đen bác sĩ. Hiện tại đặc công Di liền bắt trước ngoại tinh vương tử trước khi chết ngữ khí nói. Hắn nguyên lời nói là, tránh cho chiến tranh, hệ ngân hà, liền ở, chòm sao Orion, mang lên. Cứ việc trong lòng có một ít chính mình suy đoán, nhưng Di đặc công lo lắng cho mình nói cho người khác tạo thành lầm đạo. Ngoại tinh nhân chiến hạm giết qua tới cái này địa cầu có thể ngăn trở sao? Hắn nhưng không nghĩ lại trải qua một lần mà thế. Lúc này từng câu từng chữ đều là ở thuật lại ngoại tinh vương tử nguyên lời nói, hệ ngân hà, chòm sao Orion. Natasha nghe được là không hiểu ra sao. Này cùng hệ ngân hà có quan hệ gì? Chòm sao Orion chỉ chính là địa cầu thiên văn học phân chia thượng cái kia chòm sao Orion sao? Đây đều là cái gì lung tung rối loạn di ngôn, manh mối không đủ rõ ràng. Nàng cúi đầu kiểm tra ngoại tinh vương tử phòng điều khiển. Liền như vậy một cái nhân loại đầu lớn nhỏ trong không gian, rậm rạp chất đầy thao tác côn cùng màn hình điều khiển. Nàng dựa vào ánh mắt tìm tòi, cũng không thấy được cái gì manh mối. Natasha không tìm được manh mối, đứng lên tự hỏi một hồi. Lúc sau âm thầm cấp Bella đánh một cái ánh mắt, Bella gãi gãi đầu. Cái này bàn tay đại ngoại tinh nhân thật sự là quá yếu. Tưởng cho hắn một lần nữa giao cho sinh mệnh lực là một kiện việc khó. Bởi vì hình thể quá tiểu, tế bào sức sống hữu hạn. Hiện tại làm nàng sống lại Godzilla không khó. Sống lại một con kiến ngược lại có điểm khó khăn, không quan tâm mà sống lại. Có khả năng sống lại chính là một người khác. Nàng cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận, nàng đem mấy cái phương án đều suy nghĩ một lần. Lúc sau hơi hơi nhắm mắt, từ một bên Natasha cửa sổ bồn hoa lấy ra một tia sinh mệnh lực. Có chút tiểu tâm mà đưa vào ngoại tinh vương tử trong cơ thể, bàn tay đại tiểu nhân nháy mắt liền có. Phản ứng, hắn kia chiếm cứ khuôn mặt 2/3 diện tích hai mắt đột nhiên mở, tránh cho chiến tranh. Tránh cho chiến tranh. Ngoại tinh vương tử run run rẩy rẩy mà nói, cứ việc Bella cho rằng bọn họ cái này chủng tộc tuổi thọ trung bình không vượt qua 10 năm. Nằm ngang tương đối, cùng con kiến không sai biệt lắm. Kia cái gọi là tinh tế chiến tranh cũng không đặt ở nàng trong lòng. Nhưng Natasha vẫn là tương đối nghiêm túc. chuyên môn liên hệ còn ở Thái Dương hệ Achillean người chiến hạm. Đem bọn họ thân thể này yếu ớt vô cùng. Nói không chừng một trận gió thổi qua liền sẽ chết. Vương tử chạy nhanh đưa trở về, chiến tranh. Hệ Ngân Hà, chiến tranh, ở thượng phi thuyền trước. Ngoại tinh vương tử còn vươn một bàn tay. Không ngừng dùng sứt sẹo tiếng Anh nhắc nhở cái gì, Bella đi phía trước bán ra một bước. Nàng cười hì hì nhìn Achillean vương tử. Hạ giọng nói, vũ trụ chiến hạm, vũ trụ gió lốc, Ngân Hà cái chết đen, bla bla. Luôn có này đó lung tung rối loạn đồ vật tới ảnh hưởng ta cùng ta tức phụ cùng nhau ăn cơm. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu chú lùn, chạy nhanh mang theo tộc nhân của ngươi rời đi địa cầu. Ngươi nếu là lại ảnh hưởng ta ăn cơm, ta khiến cho các ngươi hoàn toàn biến mất. Ý thức vẫn như cũ có điểm mơ màng hồ đồ. Ngoại tinh vương tử còn ở ý đồ nói cái gì. Nhưng tới đón hắn Achillean hạm đội hạm trưởng nhưng thật ra từ một bên dò xét khí phát hiện khủng. Bố số liệu phản ứng, bằng vào gầy yếu thân thể ở vũ trụ đi. Achillean người có tự thân độc đáo chỗ. Bọn họ khoa học kỹ thuật thực phát đạt. Lúc này bọn họ liền phát hiện Bella trên người năng lượng phản ứng đều mau bạo biểu. Cái này năng lượng phản ứng có điểm giống bọn họ Achillean người ở vũ trụ lữ hành khi gặp qua một. Viên tinh cầu, Ego, cơ thể sống tinh cầu Ego. Cụ thể chỉ số khẳng định không giống nhau. Nhưng đáng sợ trình độ là không sai biệt lắm. Ego đối bọn họ này đó tinh tế chủng tộc tới nói. Hoàn toàn là diệt thế cấp tai nạn. Ai gặp được liền tính ai xui xẻo. Hoàn toàn không có đạo lý đáng nói. Hiện tại Achillean hạm trưởng thế nhưng ở trên địa cầu thấy. Được một cái năng lượng cấp bậc không sai biệt lắm đồ vật. Dọa phá hắn mật đắng, không nói hai lời, mang theo vương tử bước lên phi thuyền, khởi động động cơ thoát đi Thái Dương hệ. Địa cầu thật là đáng sợ. Cái gì hệ Ngân Hà? Cái gì chòm sao Orion? Đề cũng không dám đề ra, giải quyết. Kết thúc công việc, chúng ta ăn cơm đi thôi. Ta nghe ta trợ lý nói, có một nhà hàng nước Pháp đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Bella gần tán giật ra một tia năng lượng liền dọa. Chạy Achillean người. Đối nàng tới nói chỉ là hoàn thành một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thực mau liền cùng Natasha cùng nhau ăn cơm đi. Hai tử càng lúc càng lớn. Có thể chính mình chiếu cố chính mình. Hai người bọn nàng tư nhân thời gian liền càng ngày càng nhiều. Gần nhất các nàng lại tìm được rồi điểm mối tình đầu khi cảm giác hai người Mỹ tư tư mà đi ăn cơm. Gì? Đặc công cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, tựa hồ còn có ẩn tình, nhưng hắn thấp cổ bé họng, lãnh đạo đi ăn cơm, ngoại tinh khổ chủ cũng chạy, hắn còn có thể nói cái gì? Cáo biệt ca đặc công, lúc sau hắn đi hắc y nhân hậu cần chỗ, Achillean vương tử ngụy trang thành nhân loại khi dưỡng một con quất miêu, hiện tại vương tử trở về chính mình mẫu hạm, cùng tộc nhân của mình tiếp tục tinh tế lữ hành. Quất miêu liền không nhà để về. Di đặc công đối với miêu miêu cầu cầu là cực có tình yêu. Hắn xử lý nguyên bộ nhận nuôi thủ tục. Đến tận đây, trong nhà trừ bỏ kia chỉ từ nguyên bản địa cầu mang lại đây đức mục. Hiện tại lại nhiều một con quất miêu, ngụy trang thành nhân loại Achillean vương tử trừ bỏ một con. Quất miêu, còn ở Manhattan khai một nhà loại nhỏ châu báu cửa hàng. Ngày thường bán một chút trang sức. Dùng để duy trì sinh hoạt, di đặc công chỉ có thể nhận nuôi quất miêu. Châu báu cửa hàng liền không có biện pháp. Đã từng toàn bộ New York thị tài phú đều trồng chất ở hắn trước mắt. Hắn đối kim ngân châu báu căn bản không có hứng thú. Châu báu cửa hàng rơi vào New York tòa thị. Chính trong tay, cuối cùng trải qua bán đấu giá. Thực mau đã bị New York thị chứ danh thương nhân Kingpin mua. Hết chương.